Ta là xuyên không già. Chương 14, phong ấn cửu vĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, hấp húp hô, Minato thở phì phò vì mệt mỏi. Cả người lấm lem trong bụi đất, cả người quỳ xuống đất. Cách đó không xa là cửu vĩ đang gầm thét nhìn ngược nhìn xuôi để tìm kiếm Minato. Nhìn trước mặt vợ của mình, Minato hai mắt chảy nước mắt không tự chủ được chảy nước mắt. Ôn nhu hỏi thăm, hấp em không sao chứ, Uzumaki Kushina run rẩy, hai tay ôm lấy đứa bé trong ngực trả lời. Em không sao nhìn vợ mình, Minato bất lực, hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm xuống đất nói. Anh đã cố gắng được tới mức này nhưng cha ca của anh nhanh có những thứ phải bảo vệ những thứ quan trọng dường như đã phát hiện ra Minato. Cửu vĩ quay người nặng nề tiến tới. Để bảo vệ những thứ đó anh nhanh sẽ không bỏ cuộc. Ý chí của Minato bùng nổ. Đứng dậy nhìn về phía cửu vĩ kiên định nói. Đứa bé trong ngực Kushina đột nhiên bật khóc. Kushina sau lưng toát ra từng đạo sợi xích cắm xuống đất sau lưng sau đó trói chặt cửu vĩ. Minato thi triển thi quỷ phong tận. Lập tức tử thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng. Khi Sarutobi Hiruzen đuổi tới thì đã muộn. Kết giới khiến ông ta không thể vào được. Cuối cùng Minato và Kushina đều bị chết. Nhờ Sarutobi Hiruzen chiếu cố Naruto. Lý Huyền cũng đi theo Sarutobi Hiruzen, nhìn cảnh tượng trước mặt mà thở dài nghĩ thầm. Minato, sau khi tiêu diệt Kaguya ta sẽ hồi sinh cho ngươi. Hành động của anh hùng của ngươi khiến ta thật đáng khâm phục phân phó nhẫn giả đưa thi thể của Minato và Kushina về. Sarutobi Hiruzen nhìn Lý Huyền mặc áo choàng đen, trên trán không có đồ vật gì có ký hiệu của làng lá. Suy đoán rằng Lý Huyền không phải người làng mình lập tức ông ta liền nói. Ngươi là ai, gương mặt của ngươi rất lạ. Ta là Lý Huyền, bạn của Minato, ngài đệ tam, ta không phải người của làng lá. Ta cũng không phải người của một quốc gia nào hết. Ta chỉ là một kẻ lang thang. Hôm nay đến đây là muốn gia nhập làng lá, kiếm một nơi hòa bình để sống. Nghe Lý Huyền nói thì Hokage đệ tam nửa tin nửa nghi ngờ. Sau đó đồng ý Lý Huyền sống ở làng lá. Đúng rồi, khi nãy ngươi tấn công cửu vĩ là nhẫn thuật gì? Rất giống Rasengan của Minato nhưng lại mạnh hơn. Nghĩ đến lúc trước khi Lý Huyền tấn công cửu vĩ, Sarutobi Hiruzen liền nghi ngờ. Lý Huyền liền giải thích, nhẫn thuật khi dùng lúc trước là Rasengan. Ta học được từ Minato. Mạnh hơn đó là do ta có khả năng kiểm soát chakra và lượng chakra lớn nên có sức công phá lớn như vậy. Lời nói nửa thật nửa giả, nhưng mà Lý Huyền diễn xuất không lộ ra một chút sơ hở nào khiến cho Sarutobi Hiruzen hơi trầm ngâm sau đó nói. Xem ra Minato với ngươi quan hệ rất tốt được rồi, mỗi người đều có một vài bí mật, ta không muốn hỏi nhiều từ giờ trở đi, ngươi là một nhẫn giả của làng lá. Nếu như ngươi làm điều gì mà gây hại cho làng, lúc đó đừng có trách ta. Đi thôi, cùng ta về làng. Lý Huyền liền theo sau lưng Sarutobi Hiruzen trở về làng lá. Cách chương.